Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 726, phần 726. Chương 726, kinh tình Nam Dương, chuyển mệnh, nhị hợp nhất, Cát Y Lưu Bà trước kia giảng nói, còn cất giấu khác bí mật, vệ ếch ý niệm chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, hắn giống như Trần Trình giống nhau, đại não trống trơn, cùng thời gian. Điếc bà tổ trong phòng sắc nhọn tiếng cười nổ tung một mảnh. Tổ phòng đầu gỗ vách tường, sàn nhà, giống không nhịn được dịch nhảy ào ào rơi xuống, châm pháp ân tí kinh, ở huyết hồng trong phòng. Vù vù quanh quẩn, điếc bà tổ phòng bắt đầu nghiêng lệch. Vặn vẹo, cùm cụp, làm người tê dại quái vang đâm thẳng màng tai. Điếc bà tổ phòng lầu hai rèm cửa đã bị hồng quang thiêu đến sáng trong, ấn ra bên trong từng khối quỷ điếc bà âm thi. Âm thi trong lồng ngực cười quái dị khắc gỗ giống, ở vệ ếch sở hữu ý niệm đều bị lấy đi một sát. Tia chớp và bắn ra hai điều thật dài tay khô gầy cánh tay, cánh tay vòng qua bện thiết tuyến hậu rèm cửa, thẳng tắp chụp vào vệ ếch mặt. Vệ ếch chỉ số thông minh bị lâm thời xả tới rồi Trần Trình trình độ. Nhưng thân thể cơ bắp phản ứng không có mất đi. Tành phong đánh úp lại khi vệ ếch chán mà một cái lăn lộn. Hiểm mà lại hiểm địa né tránh công kích. Nhưng mà phanh phanh phanh. Tổ phòng lầu hai hành lang hẹp hòi. Hai sườn tiểu cách gian giống như từng cái đẻ ép bài khai quỷ lung. Bên trong ký sinh điếc bà nhóm. Công tiểu pho tượng, tuy rằng bị tổ phòng kiến trúc tài liệu che giấu lưới sắt cùng điếc bà âm thi thân vây khốn, lại có thể tự kham lung khe hở, vươn từng đôi cánh tay, đồng thời chụp vào vệ ếch tránh thoát lần đầu tiên công kích khi đệ tam điều, thứ tư điều cánh tay, lại thật dài mà vòng qua có ân tí kinh thêm vào song sát. Bắt lại đây, cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, dị hóa tiến độ 85%. Máy móc chuông nhắc nhở vang lên. Vệ ếch nhìn không thấy rõ ràng cũng ở vào cùng cái tổ trong phòng, giải nguyên chân. Nhưng từ phó bản nhắc nhở nghe, giải nguyên chân nơi 36 tuổi thời gian điểm, cũng nhất định đã xảy ra khủng bố dị biến, 7 tuổi Cát Y Vu Bà. 33 tuổi Cát Y Vu Bà. 36 tuổi Cát Y Vu Bà cùng kết cục Cát Y Vu Bà, lý luận thượng rằng chỉ có ở vào phía trước người chơi đã chết mới có thể ảnh hưởng phía sau người chơi, mà tuổi tác lớn hơn nữa, Cát Y Vu Bà tử vong là sẽ không ảnh hưởng khi còn nhỏ chính mình, bởi vì tương lai ngươi đã chết, nhưng hiện tại ngươi còn không có đến thọ mệnh kết thúc thời gian điểm, nhưng giải nguyên chân gì hóa độ tăng lên cảnh cáo bắn ra khi một tia sợ hãi xẹt qua vệ ếch sống lưng, vệ ếch có loại trực giác. Giải nguyên chân dị hóa tử vong, hắn phía trước chính mình cùng đường tần, cũng giống nhau muốn một khối chết bất đắc kỳ tử. 36 tuổi Cát Y Vu Bà tử vong, 7 tuổi, 33 tuổi Cát Y Vu Bà cũng sẽ không còn nữa tồn tại, cái này ý niệm mới vừa một trồi lên. Liền hư không tiêu thất, cổ quái trạng thái xấu không chế người chơi. Vệ ếch núi này tạp bắc ô nhiễm đã thích ứng. Hắn tại đầu não trống trơn trạng thái hạ, lại tránh thoát một lần thanh hắc cánh tay chảo tập. Vô số phỏng đoán trở về khi vệ ếch dư quang thoáng nhìn tổ phòng hành lang dị thường. Lạch cạch, lúc này, điếc bà tổ phòng mặt đất phảng phất biến thành toàn mãn hắc tuyến trùng thịt thối. Những cái đó mấp máy tuyến trùng là từng hàng lạnh băng âm trầm, ta tự thuật, hai hàng dấu chân xuất hiện ở đủ loại đen nhánh mấp máy quỷ tự, hơn nữa còn đang không ngừng về phía trước kéo dài, tựa hồ muốn hướng dưới lầu đi. Kia dấu chân không lớn, như là có cái nhìn không thấy hài đồng ở chạy, không phải hài đồng. Là đường tần, điếc bà tổ phòng đã xảy ra dị biến. Đường tần thế thân, 7 tuổi tiểu Cát Y, so về ếch thế thân cát y vu bà tuổi tác tiểu. Đường Tần ở qua đi lưu lại dấu vết, xuất hiện ở tổ trong phòng, ba bốn căn xanh tím cánh tay đánh úp lại trước một giây. Vệ ếch từ phòng lên thịt hóa tổ phòng trên sàn nhà hoạt ra, vệ ếch ở ý niệm lại một lần bị ô nhiễm. Lấy đi trước, hiểu rõ vì cái gì người chơi sửa đổi qua đi quỷ hóa thời gian tuyến. Cái bất quá sau xuất hiện quỷ dị chữ viết, điếc bà mẫu, điếc bà phòng, điếc bà ung, điếc bà mục, bọn họ sắm vai, cát y vu bà, thế sai người sinh. Bị phân cách ở bốn cái che giấu điếc bà nhiệm vụ. Giống vậy một cái bị cắt đứt thành bốn tiệt tuyến, nhìn như là tương quan liên, trên thực tế còn không có chân chính hợp ở bên nhau. Tím đậm uế quang ở thuê phòng trên vách tường tràn ngập. Ở vệ ếch tư duy quay nhanh khi, âm lãnh quỷ khí nhanh chóng mà duỗi hướng về phía tóc bạc thiên sư. Địa quan ấn ở vệ ếch người chơi giao diện chung rất nhỏ lập lòe. Lúc này đây, vệ ếch rõ ràng vô cùng mà cảm nhận được. Chính mình, ý niệm, đang ở một chút biến mất, cùng lúc trước bất đồng. Tóc bạc thiên sư không có lại ý đồ trở ngại những cái đó uế quang. Cướp đi chính mình sở tư sở tưởng, bởi vì ở ý niệm bị cướp đi một khắc. Vệ ếch sở hữu tư duy sở hữu ý tưởng toàn bộ biến mất. Thay đổi thành đối nào đó màu đỏ tươi đáng sợ thần húy lặp lại niệm tụng. Vô thi vô sinh lạc động thân, tí ra hàng phúc thần lang quan. Vệ ếch này đó, ý niệm. Lại một lần bị ô nhiễm lấy đi khi quỷ thoại áp phó bản chuông nhắc nhở vang lên, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, đạt được tương lai, ngươi, thông linh cảm ứng. Ngươi tự hồ có ứng đối trước mắt nguy hiểm ý tưởng. Leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đạt được quá khứ, ngươi, thông linh cảm ứng. Ngươi tự hồ có ứng đối trước mắt nguy hiểm ý tưởng. 7 tuổi tiểu cát y tổ phòng, thế thân, cát y vu bà, Đường Tần nửa quỳ ở tổ phòng lầu 1. Nàng đôi tay bắt lấy điếc bà mẫu yêu cầu nhiệm vụ đạo cụ. Không ngừng mà máy móc mà niệm tụng một cái khác khủng bố tên húy. Phó bản nhắc nhở xuất hiện trước, Đường Tần sở hữu ý tưởng cũng ở lần lượt mà biến mất, nhưng mà tương lai, ngươi, thông linh cảm ứng một kích phát. Đường Tần đáy lòng tức khắc trống giống nhiều loại vận mệnh chú định hiểu được. Biết chính mình nên làm cái gì không biết ô nhiễm sẽ cướp đi bọn họ, ý niệm, này đó ý niệm đều sẽ biến thành không biết khủng bố boss, biện pháp tốt nhất không phải lại tiếp tục liều mạng suy nghĩ. Như thế nào đem chính mình, ý niệm, lưu lại. Mà là dứt khoát đem nhất định sẽ bị quỷ dị quy luật lấy đi, ý niệm. Biến thành từng cái chờ đợi kíp nổ bom. Nàng bắt đầu nhất biến biến hồi tưởng. Thoán bạc sâu lua thạch long thần. Này mấy cái đồng dạng màu đỏ tươi điềm xấu quỷ tử. Đây là Điền Nam Sơn Vương phó bản hư thối ba xà. Bị cung phụng khi hoàn chỉnh cấm kỵ quỷ húy. Đường Tần không giống biết hương khói mân nam che giấu thần lang quan hoàn chỉnh tên húy. Nhưng là Điền Nam Sơn Vương phó bản thông quan sau, quỷ dị khống chế cục đạt được hư thối ba xà hoàn chỉnh quỷ húy. Quỷ thoại áp vô hình lực lượng, làm Đường Tần vô pháp trực tiếp niệm tụng hồi tưởng bất luận cái gì đáng cảnh thần thần húy, lui mà. Cầu tiếp theo dưới, Đường Tần chỉ có thể lựa chọn so, hương chủ, tên húy càng an toàn một ít thoán bạc quỷ húy, đồng. Dạng. 36 tuổi cát y vu bà, tổ phòng. Giải nguyên chân, ý niệm, cũng chỉ dư lại chính hắn thông quan quá nào đó phó bản khủng bố đại. Quỷ, leng keng, người chơi VX kích phát quý thuận hào. Công, thu hật tỏa định mọi người xác đều có khả năng rời đi đến trung điểm. Duy độc người hồn phách người xác, sẽ vĩnh viễn trở thành quý thuận hào một bộ phận. Leng keng. Người chơi Đường Tần kích phát quý thuận hào. Công, thù hận tỏa định. Leng keng, người chơi giải nguyên chân kích phát. Giống như chưa từng có cùng, thần lang quan, phát sinh quá bất luận cái gì không mau giống nhau. Vệ ách niệm tưởng chỉ còn lại có quỷ thần túi ra cấm kỵ tên Húy lúc này. Hắn, ý niệm, đều sẽ bị không biết ô nhiễm trộm lấy đi. Tự nhiên sẽ không sinh ra bất luận cái gì chân chính cung bái tín ngưỡng liên lụy, vệ ách chưa bao. Giờ bùn xỉn đối quỷ thần họa thủy đông dẫn. Phanh, phanh, điếc bà tổ phòng lầu hai lớn nhỏ cách gian truyền đến từng tiếng đáng sợ tiếng đánh. Từng khối bị huyết hồng tiểu pho tượng ký sinh điếc bà thi thân. Xanh tím khuôn mặt, không ngừng mà đâm hướng kham lung hàng rào giờ này khắc này. Tổ phòng đầu gỗ, vải dệt thủ công đều đã bị châm pháp ân tí kinh, đốt cháy, ân tí kinh. Quỷ điếc bà nhóm nửa hòa tan huyết nhục khắp nơi phân bắn. Chúng nó trong lồng ngực tiểu khắc gỗ giống chung quanh, nhiều da nhất xuyến xuyến xoay quanh. Quỷ tử, vô thi vô sinh lạc động thân, tí ra hàng phúc thần lang quan, âm lục, huyết hồng đốm lan pháp quang ở tổ trong phòng nổ tung. Tối tăm trong không gian hai loại quỷ niệm ô nhiễm bạo phát xâm cán. Thiên sư ca ca, người tại đây một lát đối khác quỷ tưởng niệm đến cũng thật khẩn. Tựa giận tựa diễn tiếng nói sâu, kín mà chui vào vệ ếch lỗ tai. Không biết khi nào, Hoa Thế Tuyết, túi da xuất hiện ở tóc bạc thanh niên bả vai sau. Nó bạch thảm thảm gương mặt, như mỹ nhân xà, tự thanh niên bên cổ dò ra, nửa nghiêng, ái muội mà lại phi người mà cùng vệ ếch diễn cười, toàn bộ tổ phòng đều ở nghiêng lệch vặn vẹo. Phồng lên biến hình, nó lại dường như không có đã chịu bất luận cái gì quỷ dị ảnh hưởng giống nhau, vô thi vô sinh lạc. Động thân, tí ra hàng phúc thần lang quan, vệ ếch đôi môi đóng mở, trong miệng, niệm tưởng, hợp mà làm đầy đất chỉ còn lại có này 14 cái không ngừng lặp lại quỷ húy. Đối, Hoa Thế Tuyết, quỷ âm mắt điếc tai ngơ, rất nhỏ lạnh băng vờn quanh thượng vệ ếch hai vai. Vòng eo, Hoa Thế Tuyết, tượng thạch cao tay xuất hiện ở trên người hắn. Một con lại một con. Giống như gửi bám vào tuổi trẻ thiên sư trên người diễm lệ con rối. Này đó trùng điệp xuất hiện tuyết trắng nhân chi, chặn tự lầu hai kham lung chui ra tới sở hữu xanh tím quỷ tay, chẳng sợ không có nó bám vào người, về. Ếch cũng có thể đủ tránh đi quỷ uế tiểu pho tượng công kích. Nhưng là Hoa Thế Tuyết, tựa không có hảo ý viện thủ. Thế hắn tiết kiệm hạ không ít thời gian. Quỷ vật tóc đen ở vệ ếch bên cổ buông xuống, âm lãnh, rồi lại đã trở nên quen thuộc. Vệ ếch mặt mày mang theo vài phần lạnh lẽo, lại không thể không tùy ý nó tay ở chính mình thân thể hai sườn bao trùm thượng, người chơi, ý niệm. Biến mất, chỉ có thể là cùng. Công hữu quan, công quỷ uế tiểu pho tượng cũng không có ký sinh đến vệ ếch trong thân thể. Đường Tần Thế Thân 7 tuổi tiểu cát y cũng không có bị ký sinh. Theo lý thuyết, chẳng sợ giải nguyên chân, ý niệm, sẽ bị lấy đi. Vệ ếch cùng đường tần ý niệm cũng sẽ không biến mất, như vậy. Chỉ còn lại có một loại khả năng, không phải bọn họ, ý niệm, đang ở bị không biết quỷ dị ô nhiễm. Lấy đi, mà là cát y vu bà ý niệm đang ở bị lấy đi. Bọn họ đều ở cát y vu bà cát y không gian. Thế thân cát y thân phận. Nói cách khác, lúc này bọn họ tất cả đều là cát y. Bọn họ trên người xuất hiện dị thường. Chính là hiện thực quý thuận hào thượng. Cát y vu bà xuất hiện dị thường. Này đại biểu hiện thực cát y vu bà. Càng ngày càng vô pháp khống chế chính mình ý niệm. Ý tưởng, nếu bên ngoài, cát y vu bà bị cắn nuốt. Bọn họ cũng sắp sửa bị vĩnh viễn vây chết ở trong trí nhớ tổ trong phòng, vô thi vô sinh lạc động. Thân, tí ra hàng phúc, vệ ếch cánh môi đóng mở. Ở hắn tâm niệm hợp nhất, tưởng niệm, thần lang quan tên Húy, mà đối kháng ô nhiễm ký ức quỷ dị quy luật khi điếc bà tổ phòng kham lung, tuôn ra một mảnh tế tế mật mật hoạt hóa quỷ tử. Những cái đó tự muốn hướng tóc bạc thiên sư trong thân thể toàn tới, Hoa Thế Tuyết cười nhạt một tiếng, trắng bệch thạch cao dịch bỗng nhiên rơi xuống, trong nháy mắt. Vệ ếch cùng nó đồng thời xuất hiện ở tổ phòng lầu một đường thính, tổ mẫu đầu, liền đinh ở thần bàn. Phía sau trên vách tường, tổ phòng lầu 2, lầu 3 đều ở hòa tan. Lầu 2 sở hữu vong quỷ thân lớn lên trong phòng. Quỷ mụ phù thủy thi thân đều bị châm pháp ân tí kinh văn, đốt thành trói buộc quỷ uế tiểu pho. Tượng thịt kham, nhưng đường trong sảnh, này viên bị đinh, tổ mẫu đầu, không có bất luận cái gì bị ân tí kinh đốt cháy dấu hiệu. Hoàn toàn tương phản, rất nhiều ẩm ướt hủ dịch tự rối tung tóc nhỏ giọt. Giật tràn ra cổ cổ hắc khí. Lúc này, đầu người tự đánh giá tán bồng phát, lộ ra trương xanh trắng đáng sợ gương mặt. Vệ ếch thoáng nhìn này viên đầu người khi, nháy mắt như là có sặc sỡ tuyến trùng, muốn bò tiến hắn trong ánh mắt, cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, dị hóa tiến độ 90%. Vệ ếch giơ tay, đem, điếc bà phòng, nhiệm vụ yêu cầu chế tác pháp khí, âm kham bài, nhét vào tổ mẫu đầu trong miệng. Ngay sau đó, vệ ếch dương mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía tóc rối phía dưới, tổ mẫu đầu. Lặp lại cắt y vu bà nói qua một câu, ngay sau đó. Tổ trong phòng người chơi sửa đổi quá, cắt y vu bà, quỷ tự tự thuật. Nhiều ra một hàng tự, ta là 33 tuổi cắt y vu bà, ta nguyện ý làm tổ mẫu long bà thế xác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ta là 7 tuổi cát y vu bà. Ta nguyện ý làm tổ mẫu long bà thế xác, ta là 36 tuổi cát y vu bà. Ta nguyện ý làm tổ mẫu long bà thế xác, ta là tử vong khi cát y vu bà. Ta nguyện ý làm tổ mẫu long bà thế xác, ngoặc kép, đường tần, giải nguyên chân, tống nguyệt mi vị trí cát y vu bà tổ phòng trên vách tường. Cơ hồ là đồng thời xuất hiện tương tự lời nói, vệ ếch là ở phát hiện, tổ mẫu đầu, ở bất đồng thời kỳ. Đều tồn tại sau, nghĩ đến điếc bà nhiệm vụ cuối cùng chạm kiểm soát là cái gì? Nếu cát y vu bà Ama, cát lan long bà, thời kỳ, tổ mẫu đầu liền tồn tại. Như vậy, nó tất nhiên không có khả năng là cát y vu bà chân chính bối phận thượng tổ mẫu. Cùng này tương quan, còn lại là tiến vào điếc bà nhiệm vụ trước. Cát y vu bà, nói một câu ta tự nguyện làm tổ mẫu long bà thế xác, hồi tưởng khởi cát y vu bà A mẫu. Gì bà, A ma sao, vệ ếch ẩn ẩn có nắm chắc cái gọi là tổ mẫu long bà, không phải chân thật bối phận. Mà là một cái quỷ gì, đáng sợ ẩn trì, này viên khô khốc đầu người. Có thể ký sinh đến bất cứ điếc bà quan hệ huyết thống trên người, nó là lúc ban đầu tổ mẫu. Sở hữu điếc bà, tổ mẫu, này viên, tổ mẫu đầu, lấy loại này quỷ quyệt phương thức. Ở điếc bà nhất tộc vĩnh viễn tồn tại, mà ở điếc bà mẫu, điếc bà phòng, điếc bà ung, điếc bà mẫu che giấu nhiệm vụ chung, nó chính là phong bế bản đồ chung. Hơn thời gian tuyến thượng đều nhất định sẽ tồn tại đặc thù điểm, như vậy. Muốn đem 4 cái cát y vu bà thời gian điểm xác nhập lên cũng rất đơn giản. Chỉ cần sở hữu thời gian điểm, cát y vu bà đều trở thành tổ mẫu đầu, thế xác. 4 cái cát y vu bà trải qua là có thể đủ một lần nữa xác nhập ở một cái người trên người. Quả nhiên ở 4 đạo tự nguyện làm thế xác quỷ tự xuất hiện khi nồng đậm hắc khí đột nhiên đánh tổ mẫu đầu đinh trên vách tường lao ra. Vệ ếch tầm nhìn cơ hồ là nháy mắt trở tối. Hắn bị một loại vô hình quỷ dị lực lượng ép tới suýt nữa trực tiếp quỳ gối tổ mẫu đầu thần bàn trước. Sền sệt máu từ trên vách tường đi xuống chảy, vù vù chung. Vệ ếch lại não cơ hồ bị vô số hỗn độn, cát ý ký ức, nhét đầy. Tổ phòng nhanh chóng mà phát sinh đủ loại biến hóa. Vách tường, xà nhà, thang lầu, tựa hồ đều ở hòa tan sụp lạc. Vệ ếch đã từng dùng thông linh mắt, xem, thấy tương lai kết cục ở trước mặt bay nhanh hiển hiện ra. Tổ phòng bị hư thối thịt chất đầy, sở hữu thịt đều ở mấp máy đẻ ép, thịt xác bao vây lấy một tôn tôn mơ hồ tiểu pho tượng, điếc bà thi thân hòa tan, đem cả tòa tổ phòng đều cắn nuốt. Dơ bẩn trung tâm xuất hiện một viên hoa dâm, tổ mẫu đầu cát y vu bà, đầu người theo sát trồi lên, nó trong mắt ra bên ngoài giật tán âm lãnh hơi thở, leng keng. Chúc mừng người chơi VX hoàn thành cát y vu bà, chuyển mệnh khoa mục kỹ thuật nghi, leng keng. Chúc mừng người chơi Đường Tần hoàn thành cát y vu bà, chuyển mệnh khoa mục kỹ thuật nghi, leng keng. Chúc mừng người chơi Giải Nguyên Chân hoàn thành cát y vu bà, chuyển mệnh khoa mục kỹ thuật nghi. Quỷ thoại áp phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Cát y vu bà đi theo tự thuật hoàn chỉnh mà xuất hiện ở tổ phòng trên vách tường. Ta là 7 tuổi cát y vu bà. Ta tự ngụt làm tổ mẫu long bà thế xác. Ta có được rất cao thiên phú. Ở rất nhỏ khi thấy tương lai, chính mình đưa về tới long bà kết cục. Ta được đến dùng để áp chế. Công châm pháp ân tí kinh văn, từ VX, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi trải qua hợp thành quỷ hóa thời gian tuyến. Hoàn toàn áp qua mặt khác một cái bị quỷ hóa thời gian tuyến. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi hoàn thành che giấu cốt truyện, điếc bà chuyển mệnh. Các ngươi thế cát y vu bà một lần nữa đã trải qua chính mình nhân sinh. Các ngươi sở sắm vai cát y đã trở thành nó chân thật ký ức. Hai điều phó bản nhắc nhở xuất hiện khi một đoạn đoạn tàn khuyết ký ức ở VX, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi trong đầu không ngừng đua hợp lại, không chỉ là cát y vu bà ký ức, còn có nó a mẫu, dì bà, cơ hồ sở hữu điếc bà nhóm. Này đó ký ức không đủ hoàn chỉnh, lại đủ để đua ra rất nhiều đáng sợ đoạn ngắn. VX, Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi phảng phất là trong nháy mắt biến thành từng cái điếc bà. Một tia âm lãnh quỷ quyệt dị cảm trôi lên, tiểu cát dựa vào thơ ấu. Khi hợp a mẫu, dì bà mặt đối mặt ngồi xếp bằng ở trong phòng, hai vị thành niên điếc bà làm bạn hạ. Tiểu cát y hai mắt vừa lật, biến thành người chết xám trắng. Tiểu cát y thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chỗ nào đó, phảng phất đang xem cái gì dường như. Đột nhiên, nàng la lên một tiếng, trong hai mắt chảy xuất huyết tới, ngã xuống trên mặt đất, tàn khuyết ký ức nhanh chóng biến ảo. Vệ ếch phảng phất bị đột nhiên xả tiến một cái khác không biết tên điếc bà trong thân thể. Nàng, đồng dạng hai mắt toàn đất trống nhìn trộm cái gì, chúng ta là điếc bà. Chúng ta có một đôi thấy tử vong khi đôi mắt, cát y vu bà a mẫu tiếng nói nghẹt ngào âm trầm mà vang, cả tòa tổ phòng bao phủ ở đen tối, Đường Tần khớp hàm rất nhỏ run lên. Bởi vì ở này đó không ngừng xẹt qua rách nát trong trí nhớ. Nàng nhìn trộm đến cơ hồ sở hữu điếc bà, đều sẽ ở lúc còn rất nhỏ, dùng thông linh mắt nhìn đến một ít huyết tinh, nâu hồng khủng bố hình ảnh. Rách nát trong trí nhớ điếc bà nhóm tựa hồ không biết kia đại biểu cái gì, nhưng là đã tiến vào quá điếc bà mục, điếc bà mẫu, điếc bà phòng, điếc bà ung bốn người lại biết, đó là tử vong điếc bà thi thân bị công quỷ uế tiểu pho tượng không ngừng ăn luôn cảnh tượng này. Chẳng lẽ ý nghĩa sở hữu điếc bà đều sẽ tại rất sớm thời điểm thông linh đến chính mình kết cục, chỉ là thông linh hình ảnh phi thường mơ hồ, thế cho nên các nàng ở nhân sinh trải qua giai đoạn trước vô pháp xác thực phân biệt những cái đó cảnh tượng. Âm lãnh quỷ dị hơi thở vẫn cứ vờn quanh ở Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân, Vệ Ếch trên người. Bọn họ trong đầu vẫn cứ ở lóe hồi xuất hiện một đoạn đoạn xám trắng ký ức điếc bà nhóm ở tổ trong. phòng lớn lên, lại ở bất chi bất giác chung bị ô nhiễm, ký sinh, nhưng là, các nàng mỗi người đều sẽ ở chạng vạng thời điểm, đi tổ phòng đường thính lầu một, tổ mẫu đầu, trước lễ bái. Tổ mẫu đầu một tia kỳ dị lực lượng, quanh quẩn ở điếc bà nhóm da thịt phía dưới, tổ mẫu đầu kia ti còn sót lại lực lượng. Vô pháp ngăn cản, công ở điếc bà thân thể ký sinh, ăn không chung nó nội tạng, nhưng là, ở điếc bà nhóm tử vong kia một khác, kia một tia quỷ dị lực lượng hội tụ ở điếc bà nhóm trong hai mắt. Hô hô, nặng nề dị vang tự điếc bà yết hầu phát ra. Nó trong bóng đêm bị trong lồng ngực tiểu pho tượng hoàn toàn ăn luôn ngũ tạng sáu phổi. Ăn thành cái vỏ rỗng. Nó muốn chết, nhưng mà, ở tử vong giờ khắc này, nó bỗng nhiên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hướng về phía hư ảo trung điểm nào đó cùng khác. Vệ ếch, giải nguyên chân, đường tần, Tống Nguyệt Mi phảng phất xuyên thấu qua cái này điếc bà trong mắt. Đối thượng mặt khác một đôi mắt trâu. Nó qua đi chính mình trong mắt. Leng keng, chúc mừng người chơi đường tần. Vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi đạt được, điếc nhà chồng tộc, cuối cùng bí mật. Long Pô chuyên minh, tiên tử hậu sinh, sở hữu điếc bà nhóm có thể dùng, thông linh mắt, nhìn đến chính mình tương lai. Các nàng mệnh cùng người bình thường không giống nhau. Người bình thường mệnh là một cái thẳng táp. Mà các nàng là một cái đầu đuôi tương giao viên. Các nàng nhìn đến tương lai trong nháy mắt kia. Tương lai chính mình cũng sẽ nhìn đến tuổi nhỏ điếc bà. Mà ở thấy giờ khắc này, chính là tương lai điếc bà ở chung cuộc. Đi phía trước đảo ngược viết lại thời điểm. Quỷ thoại áp đỏ sậm phó bản nhắc nhở chảy ra. Vệ ếch bọn họ đồng thời nghe thấy được gần chết điếc bà không hề nhân tính thanh âm. Ta là Cát Lan, điếc nhà chồng tộc một viên. Chúng ta đều là vận mệnh tù nhân. Ta ở tử vong một khắc cùng thơ ấu ta. Xài chung một đôi thông linh đôi mắt, quá khứ ta đem dựa theo vận mệnh của ta. Đi bước một đi hướng kết cục, ta sẽ sau khi chết một lần nữa sống lại. Xuất hiện ở một cái gọi là Quý Thuận Hào, trên thuyền, cuối cùng một câu lạnh băng chuyện ma quỷ. Kết thúc khi huyết quang tràn ngập phồng lên đong đưa tổ phòng. Cát Y Vu Bà, ký ức không gian trở nên vô cùng ngưng thật phảng phất bốn cái thời gian điểm điếc bà. Tổ phòng nháy mắt trùng điệp, xác nhập thành một cái. Đường Tần, Vệ Ếch, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi như là bị từ một cái khác sai lệch thế giới bắn ra. Cùng nhau xuất hiện ở hiện thực Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng 106, ba chung. Bọn họ trước mặt là cơ sinh ở bên nhau, Cát Y Vu Bà cùng tổ mẫu đầu Cát Y Vu Bà trong miệng truyền ra châm pháp ân tí kim văn. Nó thân thể đã hòa tan hoàn toàn cùng chỉnh gian mãnh quỷ phòng hòa hợp nhất thể. Lúc trước bị cắn nuốt vương nguyên kim nhưng thật ra bình yên vô sự mà đãi ở một bên khác. Cát Y Vu Bà cùng tổ mẫu đầu chuyển hướng về phía Vệ Ếch. Đường Tần, Giải Nguyên Chân cùng Tống Nguyệt Mi, Vệ Ếch cùng Đường Tần. Giải Nguyên Chân chế tác bốn dạng điếc bà nhiệm vụ pháp khí âm kham bài. Điếc bà Mi, quan hệ huyết thống cốt, cùng với cuối cùng hai chỉ quay tròn chuyển người trong mắt. Không biết khi nào xuất hiện ở Cát Y Vu Bà trước mặt duy nhất một tiểu khối trên đất trống. Giờ này khắc này, mặc kệ là Vệ Ếch, vẫn là Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân, đều từ này gian bị thịt thối lấp đầy mãnh quỷ phòng nhìn ra điếc bà tổ phòng một chút dấu vết. Này gian mãnh quỷ phòng, chính là bị công cắn nuốt tổ phòng. Từng viên điếc bà nhóm đầu, tự bốn phía chảy động thịt khối hướng lên trên, phù, ra. Hệ thống nhắc nhở đồng thời vang lên, Cát Y điếc bà. Chuyển mệnh thành công. Thứ bảy buổi tối còn có đổi mới. Tấu chương bình luận đều rơi xuống bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidata.